Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 783, tin tức đinh quan tài thứ 3, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như vật thực sự rơi vào tay tổ chức quốc vương thì việc muốn lấy lại nó sẽ có chút khó khăn, bởi vì tổ chức quốc vương không đơn thuần chỉ là một tổ chức, mà đúng hơn là sự liên hợp của các quốc gia nước ngoài, một nhóm các người ngự quỷ hàng đầu và đỉnh cấp tập hợp thành một đoàn thể. Tổ chức này nhận được sự ủng hộ từ nhiều quốc gia, cùng với sự hậu thuẫn của nhiều thế lực tài phiệt, đồng thời không ngừng tuyển mộ thêm thành viên, đã trở thành một tồn tại khó đoán. Định, nếu đinh quan tài thật sự bị những người này cướp đi, thì cơ bản cũng giống như bánh bao thịt ném cho chó, một đi không trở lại. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hoàn toàn không có cơ hội. Nơi có con người sẽ có tranh chấp, và trong một tổ chức được tạo thành từ rất nhiều thế lực và tài phiệt như vậy, nội bộ chắc chắn sẽ đầy mâu thuẫn. Đây chính là cơ hội của Tô Viễn. Hắn chỉ cần tìm được cơ hội để xác định cây đinh quan tài thứ ba đang nằm trong tay ai, chờ xác định rồi thì hắn có thể cướp lại. Nghĩ đến đây, Tô Viễn khẽ suy tư, rồi lập tức lớn tiếng quát vào mặt tên thanh niên phách lối lúc trước. Các ngươi thật to gan, cây đinh quan tài kia là tài sản riêng của ta để tại đó, kể cả con quỷ kia cũng là của ta. Các ngươi dám không thông qua sự cho phép của ta mà xâm nhập giáo đường, cướp đi đinh quan tài của ta, còn thả con quỷ của ta chạy thoát. Làm sao có thể như vậy? Các ngươi phải cho ta một lời giải thích hợp lý. Nghe như vậy, người bị đóng đinh trên sàn nhà không khỏi ngây người, còn tên thanh niên vừa bị Tô Viễn đá bay thì tức đến gần muốn thổ huyết. Trên thế gian lại có người mặt dày vô sỉ đến thế? Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể nghe ra rằng rõ ràng hắn đang trắng trợn nói dối. Muốn lừa gạt ai đây? Chỉ là tình thế hiện tại còn mạnh hơn người, bọn hắn cũng chỉ có thể im lặng mà thôi. Người thật nghĩ rằng có thể bắt nạt ta như vậy sao? Tên thanh niên bị Tô Viễn đá bay lau đi vết máu trên khóe miệng, sắc mặt khó coi bò dậy từ dưới đất. Cú đá của Tô Viễn không nhẹ, khiến hắn có cảm giác cơ thể mình như sắp tan thành từng mảnh, khắp nơi đều truyền đạt cảm giác đau đớn. Nhìn nam nhân vẫn chưa hiểu rõ tình huống, Tô Viễn có chút tò mò, không biết là ai đã cho hắn can đảm đến thế, dám lấy thân phận một người bình thường mà phách lối trước mặt một người ngự quỷ. Ta rất hiếu kỳ, người đứng sau ngươi rốt cuộc là ai? Biết rõ trên thế giới này có sự kiện linh dị, có lệ quỷ và có cả người ngự quỷ, tại sao ngươi vẫn dám mở miệng khiêu khích như vậy? Không ngại giải thích cho ta nghe một chút chứ? Nghe đến đây, tên kia cười nhạt. Thì đã sao, ngươi không biết à? Người ngự quỷ cũng chẳng có gì ghê gớm, ở chợ đen thậm chí có công khai ra giá cho họ. Ngươi căn bản không hiểu sự tàn khốc của thế giới này. Chỉ cần có đủ lợi ích, dù là lệ quỷ thực sự, chúng ta cũng có thể bắt được. Ta biết ngươi có chút bản lĩnh, nhưng chỉ dựa vào đó thôi thì chưa đủ tư cách tham gia vào chuyện này. Ta ban đầu nghĩ có thể lấy được món đồ còn lại từ tay tên kia là xong, không ngờ lại có thêm một niềm vui bất ngờ nữa. Ngươi biết không, ngươi không nên lấy cây đinh đó ra, nhưng ngươi đã làm thì đây chính là hành động ngu ngốc nhất. Nói đến đây, nam nhân dùng ánh mắt điên cuồng nhìn Tô Viễn. Khuê Sà lão đại đã biết chuyện này, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại dù ngươi có chủ động giao đồ ra cũng vô dụng, ta đã báo cáo tình huống nơi này rồi, rất nhanh sẽ có người đến. Ồ, vậy sau đó thì sao? Ngạc nhiên thay, cho dù nghe được những thông tin này, sắc mặt của Tô Viễn vẫn bình tĩnh, không có chút kinh hãi hay sợ sệt. Hắn lơ đễnh nói, vậy ngươi định nhìn thấy ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hay khóc lóc xin ngươi buông tha sao? Ha, thật ngây thơ. Vừa dứt lời, trong lòng tên nam nhân đột nhiên sinh ra dự cảm xấu, hắn không dám chần chừ thêm nữa, lập tức hét lớn động thủ. Ngay khi hắn hô lên, những người nước ngoài kia lập tức xuất hiện, với mỗi người cầm một cây thủ nỏ tinh xảo. Mỗi mũi tên nhỏ trên thủ nỏ đều được đặc chế, đồng thời phía sau mỗi cây tên còn buộc một sợi kim tuyến. Những sợi kim tuyến này có độ bên cực kỳ cao, được chế từ vật liệu hỗn hợp hoàng kim đặc chủng. Chỉ cần bắn chúng, kim tuyến quấn chặt có thể thậm chí ổn định cả một con quỷ. Đây là phương án mà một số người đã nghiên cứu ra từ rất lâu. Trước, ban đầu được dùng để đối phó lệ quỷ, nhưng sau khi truyền bá lại phát hiện rằng nó không có tác dụng lớn đối với lệ quỷ, ngược lại, nó lại cực kỳ hiệu quả đối phó với người ngự quỷ. Vì vậy loại vũ khí này đã được chuyển sang để sử dụng cho mục đích đó. Chỉ trong chốc lát, mũi tên bay tới, đan xen từ bốn phía, nhắm vào Tô Viễn, gần như không thể né tránh. Ngay lập tức, những mũi tên đã xuyên thấu vào cơ thể hắn, móc ngược cắm vào thịt, khó mà nhổ ra, khiến cho các sợi kim tuyến phía sau căng cứng. Chỉ trong thoáng chốc, khoảng mười mấy mũi tên đã cắm vào người Tô Viễn, tất cả đồng loạt kéo căng, khiến cho hắn gần như không thể cử động. Nhìn thấy cảnh này, trên khuôn mặt tên nam nhân lộ ra nụ cười đắc ý, chỉ với chút năng lực này mà dám đến đây gây chuyện, thật sự là muốn chết. Nhưng vừa nói xong câu này, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân mình chuyên đến một cảm giác đau nhức kịch liệt, thậm chí còn khó chịu hơn cả cú đá của Tô Viễn vừa rồi. Sau đó, ánh mắt hắn nhoáng lên một cái, lại phát hiện những mũi tên vốn nên cắm vào cơ thể Tô Viễn giờ đây tất cả đều đã đâm vào chính người hắn. Ngay lập tức, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trong khi người bị đóng đinh dưới đất thì lộ ra vẻ mặt khoái trá. Thật ra, nếu đối mặt với người khác, có lẽ Tô Viễn đã thật sự bị bọn chúng khống chế. Đáng tiếc thay, lần này bọn chúng lại gặp phải Tô Viễn. Nhưng tên nam nhân này hiển nhiên cũng là một kẻ tàn ác, đến mức sẵn sàng tàn nhẫn với chính bản thân mình. Thấy chiêu vừa rồi không có tác dụng, hắn cố nén cơn đau do những móc nhọn gây ra, liền trực tiếp rút từ túi ra một cây súng lục, nổ súng liên tục, phanh, phanh, phanh, pha nhi pha nghi, toàn bộ băng đạn được bắn ra đều không hụt, tất cả đều bắn trúng vào Tô Viễn từ khoảng cách gần như thế, chắc chắn là không thể nào không trúng. Nhưng quỷ dị thay, trên người Tô Viễn không hề có một vết thương nào, ngược lại là những người nước ngoài xung quanh, trong khoảnh khắc, trên thân họ xuất hiện những vết đạn, họ thậm chí còn không kịp rên gì mà đã bị bắn chết ngay lập tức. Sao, sao có thể như vậy? Hắn lắp bắp, có gì mà không thể chứ? Tô Viễn nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười nhìn như ngây thơ, vô hại, nhưng lại mang theo một loại quỷ dị khủng bố. Người dựa vào cái gì mà cho rằng, từ lúc bắt đầu, người mà người nhìn thấy thật sự là ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lại dựa vào đâu mà cho rằng nơi này vẫn còn là địa bàn của ngươi? Ngươi có bao giờ nghĩ rằng từ khi ta xuất hiện, nơi này kỳ thực đã không còn là quán ba dưới lòng đất nữa rồi? Cách chương